Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, tụ tập đầy đủ. Canh năm, Lãnh Phi nói, giống như ngươi mềm lòng, còn có khó chịu, hết cách rồi, phó trưởng lão đều như vậy nhẹ nhàng giọng nói muốn nhờ. Làm sao có thể cao từ chối? Đường Lan bất đắc dĩ nói. Người giúp đỡ nói một chút thôi. Lãnh Phi nói, tông chủ làm như thế, tự có đạo lý riêng, ta kia có thể tùy ý đưa đánh giá. Và lại nói, lúc trước cũng là ta cực lực chủ trương mở ra thần linh điện. Không hợp nói thêm nữa, tránh cho lên khúc mắc. Vậy cũng tốt, Đường Lan thở dài nói, vẫn là ta tự mình nói. Lãnh Phi cười gật đầu một cái. Đường Lan tự mình nói, xa so với chính mình nói tác dụng, dù nói thế nào, thân phận thánh nữ bất đồng, vượt xa mình Thiên Hoa Tông đệ tử thân phận. Mình đi nói, Lý Bình Trung một cái mũ trừ đi, hỏi hắn phải hay không phải Thiên Hoa Tông đệ tử, có phải hay không cùi trỏ muốn ra bên ngoài quải, hắn liền phải chật vật trở ra, ta muốn đi một chuyến Chí Tôn Cung. Lãnh Phi nói. Đường Lan nghi hoặc, Lãnh Phi nói, tinh hồn khóa có thể phục sinh, vậy liệu rằng khác biệt bảo vật cũng có thể phục sinh? Đường Lan một hồi suy nghĩ ra, ngươi là lo lắng Trương Thông Hư cùng Trương Phú Thư phục sinh. Lãnh Phi nói, không thể không phòng, ngoặc kép, vậy ngươi cẩn thận một chút. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, Lãnh Phi hóa thành một đạo tia chớp, chợt biến mất. Hắn rất mau ra hiện tại Chí Tôn Cung chân núi, lôi chỉ hiện ra, từng đạo màu bạc lôi liên xuất hiện, chân thật bất hư, một đầu lôi liên như trường long xuyên mạch tiến vào mặt đất. Trầm đục tiếng vang trong tiếng, bụi đất tung bay, bùn đất bắn tán loạn, Lãnh Phi sắc mặt âm u, mặt đất cũng trống rỗng như không, quả nhiên như mình cảm ứng đến. Cũng không có Trương Thông Hư thi thể. Trương Phú Thư hóa thành xương máu tiêu tán ở giữa thiên địa. Có thể Trương Thông Hư không có. Trương Thông Hư chỉ là không có đầu. Thân thể vẫn còn. Hắn thuận tay còn chôn. Nhưng bây giờ cũng đã biến mất. Hắn chôn được cực sâu. Không có khả năng có người phát hiện đào ra. Duy nhất khả năng chính là thi thể chân dài chạy trốn. Sắc mặt hắn âm u vô cùng. Đây Trương Thông Hư một khi phục sinh, nhất định là càng thêm khó chơi. Nghĩ tới đây, hắn chợt lóe biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Thần Tú Phong hạ. Hắn mới xuất hiện, liền có một cái thanh sam nam tử trung niên ôm quyền nói. Lãnh công tử, không cực khéo, thần nữ đang bế quan. Lãnh Phi ôm quyền, khi nào xuất quan? Thanh sam trung niên khẽ gật đầu một cái. Không biết, ta có việc gấp. Lãnh Phi nói, mời nàng xuất quan đi. Ha ha, thanh sam trung niên lắc đầu mỉm cười nói. Thần nữ trước khi bế quan đã phân phó qua. Hết không thể quấy nhiễu. Chúng ta vạn không dám quấy nhiễu. Vậy ta tới. Lãnh Phi nói, thanh sam trung niên sắc mặt nghiêm nghị. Nụ cười biến mất, bình tĩnh nói. Lãnh công tử, thần nữ nếu bị quấy dày, tẩu hỏa nhập ma, kia như thế nào cho phải? Vậy nàng bế quan trước, có thể có cái gì tin để lại cho ta? Lãnh Phi nói, thanh sam trung niên trong mắt lóe lên nụ cười, tựa hồ đang châm biếm hắn si tâm vọng tưởng. Thần nữ là nhân vật nào? Là chân chính không dính khói bụi trần gian, không liên quan nam nữ tư tình. Dựa vào cái gì lưu tin cho hắn? Lãnh Phi cau mày nói. Chưa, thanh sam trung niên chẳng muốn nói nhiều. Chỉ là lắc đầu một cái. Lãnh Phi nói, vậy chỉ có thể đắc tội. Các ngươi không gọi nàng xuất quan. Ta liền muốn đích thân mở miệng. Thần nữ cũng không tại Thần Tú Phong bế quan. Thanh sam trung niên lại lộ ra cười mỉm. Ngươi chính là la rách cổ họng cũng là vô dụng. Lãnh Phi cau mày nhìn đến hắn. Thanh sam trung niên mỉm cười nói. Lãnh công tử sẽ không cần đánh ta một trận đi. Vậy liền đến đây đi, ta sẽ không đánh trả. Lãnh phi hừ nói, ngươi là ung dung, ta không sẽ động thủ. Thần nữ có mệnh, chúng ta không dám lẫn nhau vi. Thanh sam trung niên nói, chính là đánh chết ta, cũng không khả năng quấy rối thần nữ. Tốt, tốt. Lãnh phi hừ một tiếng nói, còn tưởng rằng tìm cũng không đến phiên ngươi nhóm thần nữ. Thánh nữ cũng tìm không đến thần nữ. Thanh sam trung niên nụ cười càng tăng lên. Lãnh phi vận chuyển đoạt thiên thần công, nhất thời mơ hồ sinh ra cảm ứng, nghiêng đầu nhìn về phía phương xa, thân hình lóe lóe. Thanh sam trung niên nhìn về phía hắn phương hướng, hơi biến sắc mặt, bận rộn theo sát phía sau. Chớp mắt qua đi, đã là trăm dặm xa. Lãnh phi xuất hiện ở một tòa nguy nhiên ngọn núi khổng lồ chi đỉnh. Nhìn đến đỉnh núi vách đá, hắn tự tay liền muốn vỗ về phía vách đá. Dừng tay, thanh sam trung niên xa xa liền hét lớn. Đồng thời hư không xuất hiện bốn cái áo xám nam tử trung niên, ngăn ở lãnh phi trước người, lạnh lạnh nhìn đến hắn. Bất cứ lúc nào muốn động thủ, lãnh phi cười khẽ, tránh ra đi, không muốn thương tổn các ngươi. Mời rời khỏi, nếu không chúng ta không khách khí. Một người nam tử trung niên trầm giọng nói, cặp mắt như điện ánh sáng. Lãnh phi, thần nữ không thể quấy rối. Thanh sam trung niên lớn tiếng nói, nếu không tẩu hỏa nhập ma khó đi nữa khôi phục. Lãnh phi lắc lắc đầu nói, thanh địch, nếu không ra, ta cần phải xông vào. Thanh âm hắn bình tĩnh, lại chậm chậm vang lên, từ mỗi một cái khe hở xuyên hướng về các nơi, truyền vào vách núi bên trong. Âm, một tiếng vang trầm đục, vách đá xuất hiện một cái cửa hang. Sau đó Lý Thanh Địch trôi giạt xuất hiện, cười nhạt nhìn đến hắn nói, chuyện gì? Lãnh phi nói, để bọn hắn lui ra đi, đi nơi khác nói. Lý Thanh Địch nói, nàng hóa thành một hơi gió mát, thời gian nháy con mắt đã bay xa. Lãnh phi liếc mắt nhìn vách đá, phiêu phiêu mà đi. Hai người đi tới một đỉnh núi, gió mát nhẹ nhẹ. Lãnh phi nhìn từ trên xuống dưới Lý Thanh Địch. Lý Thanh Địch cười nói, lẽ nào không nhìn ra? Lãnh phi nói, Thanh Địch, ngươi giở trò đi. Lý Thanh Địch cười nói, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Trương Thông Hư đi đâu rồi? Lãnh phi hừ một tiếng nói, bị ngươi lấy được đi, hắn có thể phục sinh đi. Lý Thanh Địch lắc đầu, bị lộng thành loại này, phục sinh là không thể nào. Ngươi nghĩ đến thôn thiên thần công? Lãnh phi hừ nói. Lý Thanh Địch nói, phải. Lãnh phi cau mày nói, hổ hành tông truyền thừa, ngươi cũng muốn lấy được? Ngươi muốn tái hiện thượng cổ thiên long tử? Lý Thanh Địch khẽ cười một tiếng nói, đoán chúng, vậy ngươi phải đến thôn thiên thần công truyền thừa. Lãnh phi nói. Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu, làm sao đạt được? Lãnh phi hừ nói, không có phục sinh Trương Thông Hư, làm sao đạt được thôn thiên thần công? Lý Thanh Địch nói, nguyên bản chính là nhất mạch, đoạt thiên thần công liền có thể được cái khác các tông truyền thừa. Chỉ cần tìm ra truyền thừa vị trí, đoạt thiên thần công. Lãnh phi cau mày suy tư, hắn cũng luyện qua đoạt thiên thần công, lại không có được cái khác truyền thừa biện pháp. Lý Thanh Địch khẽ cười một tiếng, người biết luyện rồi đoạt thiên thần công, cũng sẽ rồi thôn thiên thần công. Đáng tiếc không phải chân chính truyền thừa, kỳ huyệt diệu cùng cách dùng là không hiểu. Muốn đoạt hắn truyền thừa, hà tất gạt ta? Lãnh phi tức giận nói, lẽ nào ta còn sẽ ngăn cản ngươi bất thành? Được cái khác mấy tông, ta liền muốn thành là thiên hạ đệ nhất rồi. Lý Thanh Địch tự tiếu phi tiếu nói, ngươi có thể tình nguyện. Lãnh phi lại một lần suy nghĩ minh bạch nàng dụng ý, hừ nói, sau chuyện này cũng nên nói cho ta một tiếng. Hắn biết rõ Lý Thanh Địch lúc trước không nói thì không muốn tự mình động thủ có điều cố kỵ, cho nên hạ thủ lưu tình, nói không chừng phải bị Trương Thông Hư giết chết. bên trên một lần muốn nói với ngươi, đáng tiếc không có cơ hội. Lý Thanh Địch nói, Lãnh Phi lộ ra mất tự nhiên thần sắc. Bên trên một lần Bách Nhật Yến, Đường Lan một mực theo sát hắn, không có cơ hội cùng Lý Thanh Địch nói chuyện. Hắn cũng cố ý tránh ngại. Lý Thanh Địch nói, yên tâm đi, bọn họ đều chết hết, sẽ không lại sống lại. Ngươi được mấy tông truyền thừa? Lãnh Phi nói, Lý Thanh Địch nói, trước mắt mới chỉ đành phải thôn Thiên Tông cùng Hổ Hành Tông, còn có Phệ Tinh Tông cần truy tung. Lãnh Phi cau mày nói, Phệ Tinh Tông cũng xuất thế. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu, muốn ta giúp đỡ đi. Lãnh Phi nói, Lý Thanh Địch cười khẽ, không dám làm phiền đại giá, tránh cho Đường Lan tức giận, vẫn là qua ngươi cuộc sống an ổn đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.